thiên tai, toàn dân chạy nạn, ta có hàng tỷ vật tư. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, sau khi xác nhận bên ngoài không có nguy hiểm, để bù đắp tổn thất do bầy chuột gây ra, mỗi hộ gia đình lại lần lượt cử ra 1-2 thành viên khỏe mạnh. Tiến hành càn quét các ngôi nhà, yên tĩnh, Khương Tư và ông nội vừa chất xác chuột lên xe đẩy, chuẩn bị tìm chỗ thiêu hủy chôn cất. Một chiếc móc leo núi đột nhiên ném vào, bộp, một tiếng móc vào cổng nhà bọn họ. Chẳng mấy chốc, một người đàn ông trung niên đã bám vào dây leo núi từ cổng nhà bọn họ treo vào. Lâm Thành Hoa còn chưa kịp nhìn thấy Khương Tư chĩa nỏ về phía mình, quay đầu lại vui mừng nói với con trai Lâm Tổ, nhà Khương Lâm Hải nhất định có thể tìm được không ít thứ. Lời còn chưa dứt, ông ta vừa ngồi vắt vẻo trên cổng, liếc mắt nhìn thấy Khương Tư và Khương Thành Võ, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ, đầu óc trong nháy mắt trống rỗng. Lâm Tổ thấy ông ta ngồi im không nhúc nhích ở ngoài cổng liên tục hỏi có chuyện gì, ông ta mới xấu hổ cười gượng nói, các người còn sống à? Khương Thành Võ trầm mặt xuống. Lâm Thành Hoa chợt tỉnh táo nhận ra mình vừa nói sai, vội vàng chữa cháy, các người không sao là tốt rồi, đêm qua thật sự quá nguy hiểm. Ha ha, tôi cố ý đến tìm các người đấy. Lời nói dối vụng về của ông ta khiến Lâm Tổ, người sau đó mới biết Khương Tư bọn họ không chết, kinh hãi kêu lên, cha, mau xuống đi, Lâm Thành Hoa muốn chạy, nhưng ngồi trên cổng này, nhìn bao quát toàn bộ nhà Khương Tư, phát hiện cửa sổ nhà bọn họ đều không bị vỡ, còn có thể từ đây nhìn bao quát toàn bộ thôn Long Tuyền, cũng không có một chút dấu vết nào của bệnh dịch hạch. Nhất định là lương thực và nguồn nước mà bọn họ ra sức giữ gìn còn nhiều hơn nhà ông ta nhiều, an toàn hơn nhiều. Lâm Thành Hoa đột nhiên nảy sinh ý đồ xấu, quát Lâm Tổ, kêu cái gì, ta còn có chuyện muốn nói với bác con. Lâm Tổ ngơ mặt, nói gì cơ, không phải bọn họ đến không tốn một đồng nào sao? Khương Tư không muốn lãng phí thời gian với Lâm Thành Hoa, không muốn chết thì cút nhanh. Lâm Thành Hoa không coi Khương Tư ra gì, nói với Khương Thành Võ, lão Khương, ông đừng hiểu lầm, tôi thật sự muốn tìm ông bàn bạc một chút. Người thành phố chạy đến thôn chúng ta, rất nhiều người trong thôn bị giết, còn có bệnh dịch hạch tối qua nữa, thật sự quá đáng sợ. Nhà ông chỉ có 5 người, 3 người phụ nữ cũng không giúp được gì, lúc này quá nguy hiểm. Tôi chuyển đồ đạc nhà tôi đến nhà ông, chúng ta đoàn kết lại, cùng nhau chống chọi ngày tận thế có được không? Chỉ cần bọn họ dọn vào nhà Khương Tư, nhất định sẽ có cách giải quyết hết đám người Khương Tư. Sợ Khương Thành Võ sẽ cự tuyệt thẳng thừng, Lâm Thành Hoa lại cố ý dụ dỗ, trong kho nhà chúng tôi còn mấy nghìn cân gạo, 2.000 cân ngô, còn có đủ loại thuốc trị thương. Thật sự không chiếm tiện nghi nhà các người đâu. Chúng ta ở cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhất định có thể vượt qua. Cách chương.